Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 163. Tiếp tục lên đường, góc truyện audio.com, ôm nhau một lúc lâu. Cuối cùng hai người cũng bình ổn lại được cảm xúc của mình. Cũng là lúc cả hai người nên trở về và bắt đầu cuộc hành trình của bọn họ. Trước khi về, Cầm tiến đến trước mộ của các vị đồng đội cũ, cúi đầu một cái thật sâu và nói. Các người cứ an nghỉ đi, Ryu hãy để cho ta chăm sóc. Dường như ai đó nghe được lời hứa của Cầm, mà đúng lúc này tiếng lá cây lại rì rào, những chiếc lá cuốn theo chiều gió tạo thành một cảnh tuyệt đẹp. Đứng trong khung cảnh tuyệt đẹp này, Ryu nở nụ cười hạnh phúc. Đang ăn sáng, Athena đột nhiên cảm thấy có người tiến đến gần. Xem ra là hai người kia cuối cùng cũng về rồi đây. Y như rằng, cánh cửa mở ra, Cầm cùng Ryu tay trong tay tiến vào. Thấy thế, không hiểu sao Athena thấy nhói ở trong lòng nhưng ngoài miệng thì không nhịn được mà trêu chọc. Vì đôi vợ chồng trẻ vừa đi chơi về đó à, có dã ngoại luôn không đó, mà sinh hoạt cũng cẩn thận thôi. Chúng ta là đi thám hiểm chứ không phải là đi dạo chơi đâu. Cầm cảm thấy hơi xấu hổ mà gãi gãi mũi. Hai người mải tình anh tình em quá mà quên mất còn có một người đi cùng à. Đang lúc anh không biết nói gì thì Ryu không ngờ lại đứng ra nói. Chúng tôi chỉ đi dạo một chút thôi mà. Đó cũng là bình thường với đôi yêu nhau mà. Cầm lập tức rơi vào mớ bòng bong. Ryu bình thường lạnh nhạt như vậy mà sao bây giờ lại trở nên mạnh bạo như vậy nhỉ? Dám đối đầu với cả Athena nữa cơ chứ? Thế giới này loạn rồi à? Quả thật lòng phụ nữ sâu như biển mà. Trong khi Cầm đang vò đầu bứt tai cố mà hiểu, dù càng làm thì càng không hiểu, thì hai cô gái đã đứng đối diện mà nhìn nhau. Sau khi bước vào căn nhà, không biết là do cô nhạy cảm hay là trực giác mách bảo mà cô thấy ánh mắt của Athena nhìn Cầm mang theo một số tia dị sắc. Hơn nữa từ câu nói của Athena lúc mới vào đậm mùi giấm chua. Cô nàng chẳng khác gì một người vợ đang ghen cả. Ryu cảm nhận được nguy hiểm nồng nặc từ Athena. Và theo bản năng, cô đánh dấu quyền sở hữu lên Cầm luôn. Và tất nhiên điều đó cũng không làm khó được Athena. Cô cũng cảm nhận được sự cảnh báo cũng như đánh dấu chủ quyền của Ryu. Theo trực giác, cô cảm thấy được dường như là Ryu đã biết được một số cảm xúc của cô thông qua cuộc nói chuyện. Cô cũng biết đáng ra mình không nên có những cảm xúc đó, nhưng mà cảm xúc thì làm sao có thể chịu khống chế của con người. Hơn nữa thân là một vị thần, cô sao có thể chịu yếu thế dưới tay một phàm nhân được. Từ đó có thể thấy trực giác của phụ nữ đáng sợ như thế nào. Và cũng chính vì nó mà đã tạo ra được tình trạng căng thẳng như hiện nay. Khổ thân Cầm đứng giữa cuộc trò chuyện của hai cô nàng. Dù trí thông minh của hắn cũng khá cao nhưng mà gặp tình huống này hắn cũng không biết mình nên làm gì đây. Quả thật cái tên đầu đất là không sai mà, nhưng mà đầu đất thì có cách làm của đầu đất. Hắn lẳng lặng đi vào nhà bếp, và một lúc sau, một mùi thơm quyến rũ bay ra gây nên sự chú ý của hai cô nàng. Một bàn tiệc thịnh soạn hiện ra trước mặt hai nàng thôi thúc bản tính thèm ăn. Mà con gái là trời sinh ăn hàng thì làm sao có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của món ngon chứ? Hai cô nàng không ngại ngần ngồi vào bàn ăn và biến Cầm thành cái máy phục vụ cho cả hai. Nếu là bình thường thì còn lâu anh chàng mới chịu, nhưng mà đây là tình huống đặc biệt đành phải làm thôi. Cũng may là sau khi ăn xong thì hai cô nàng trở lại bình thường và ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau rồi. Nhưng mà cũng vì vậy, góc truyện audio.com mà hành trình của bọn họ cũng bị chậm mất một ngày. Mãi đến sáng hôm sau, hai người mới lại tiếp tục tiến lên, mục tiêu là tầng 36, nhưng mà bọn họ cũng không vội tiến lên mà thong thả đi. Vốn dĩ là cả ba người thấp nhất cũng là cấp 3 cấp 4 thì qua mấy tầng này rất là đơn giản, nhưng mà Ryu vừa mới có năng lực mới và vừa tham gia một gia tộc mới còn chưa quen thuộc lắm nên quãng đường này bọn họ đi rất từ từ. Chủ yếu là để rèn luyện cho Ryu thôi. Tất nhiên hiệu quả cũng không tệ. Khi lên đến tầng 20 thì Ryu đã có thể nhuần nhuyễn vận dụng các skill mới cũng như là thích ứng với hoàn cảnh chiến đấu. Giờ bọn họ có thể đi nhanh được rồi. Nhưng mà bỗng Cầm cảm nhận trong không khí có một mùi hương hoa lan thoang thoảng. Đây không phải là mùi hương tự nhiên mà là mùi nước hoa. Hơn nữa mùi này đã dược làm nhạt đến cực điểm, là hàng đặt chứ không phải là mua thông thường. Và tất nhiên Cầm cũng biết chủ nhân của nó. Suốt Princess Aizu Wollenstein, mùi hương này mới lưu lại thôi. Xem ra là cô nàng mới ở đây không bao lâu. Không ngờ cô nàng cũng ở tầng này. Nhưng mà rất nhanh Cầm tìm ra lý do. Đội viễn chinh của gia tộc Loki cũng vừa mới xuất phát. Và chính họ đã diệt con boss tầng 17. Mà nếu Cầm nhớ không lầm thì bọn họ đi trước nhóm của Cầm có 1,2 ngày mà thôi. Do đó hai đội gặp nhau ở đây cũng không có gì lạ. Lúc này tính tò mò của Cầm lại nổi lên. Hắn đọc truyện rồi nhưng mà vẫn chưa gặp mặt vị nữ chính này bao giờ . có nên đi xem mặt chút không nhỉ? Cầm đang phân vân thì bỗng từ xa anh chàng nghe thấy tiếng đánh nhau đằng xa. Nhìn qua Athena thì xem ra cô cũng nghe thấy, hai người ăn ý nhìn nhau rồi cùng tiến đến chỗ phát ra tiếng đánh nhau đó. Nhóm ba người ẩn vào một thân cây tùm lén theo dõi cuộc chiến. Đây là một cuộc chiến giữa người và thú, con thú không ngờ lại là sư tử vương của tầng này. Còn người đang đấu với nó không ngờ lại là một cô gái. Cuộc chiến đang có phần nghiêng về vua sư tử nhưng mà né tránh của cô gái thần bí lớn hơn vị vua kia nên mới có thể cầm cự lâu như vậy. Không chỉ thế còn có thể phản công được nữa chứ. Bỗng trong một lần né tránh vuốt sư tử, cô gái thần bí ấy lại lộ mặt ra trước nhóm ba người. Và ý nghĩ đầu tiên trong lòng Cầm là đẹp, gương mặt hoàn mỹ không tì vết có thể sánh ngang được với Athena hay là Freya. Hơn nữa nếu gương mặt Freya tràn đầy mị hoặc như bông hoa hồng, Athena tràn đầy anh khí kiêu hãnh như bông hoa bát tiên ngạo nghễ thì của cô gái này lại tràn đầy sự lạnh nhạt cao quý như một cành mai tỏa sáng trong tuyết. Đúng là mỗi người một vẻ không phân cao thấp, tất nhiên cô nàng này dáng người còn chưa phát triển hết nên thua hai vị thần này ở thân thể ma quỷ. Nhưng mà chắc chắn trong tương lai ta sẽ có một đại mỹ nữ hại nước hại dân a. Trong lúc anh chàng đang đánh giá từ góc độ chuyên gia thì bỗng cảm thấy eo của mình nhói lên và từ khi nào hai bên eo của hắn tồn tại hai bàn tay đang vặn một góc 360 độ và xem ra chưa có ý định dừng lại mà muốn lập kỷ lục mới a. Cầm đau đến nhe răng ra, không dám mở miệng vì chỉ sợ mình không nhịn được mà hét lên mất. Cầm dùng ánh mắt thay lời muốn nói nhưng mà đáp lại anh là hai ánh mắt như muốn giết người ám chỉ hắn hãy an phận đi. Lúc này Cầm sao có thể dám cãi cả hai cô nàng được, chỉ có thể ngồi im chịu trận thôi. Số con trai khổ thế đây, nhưng chỉ một phút sao ngãng mà tình hình chiến đấu ngoài kia đã có sự thay đổi nghiêng trời nghiêng đất. Cô gái bí ẩn kia rốt, góc truyện audio.com, cục thì kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn kém lắm so với vua sư tử. Trong một tình huống sơ sẩy, cô đã bị ăn một vả của vua sư tử mà văng sang một bên. Xem ra là phải gãy mấy cái xương. Nhưng mà vua sư tử sao có thể để cho cô nàng có thời gian hồi phục. Nó lại xông đến và một móng vuốt xuất ta trực chỉ đầu của cô nàng. Lần đầu tiên cô gái thần bí cảm thấy cái chết gần cô đến thế. Chết không đây, cách chương.